Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 22, gây lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, như mọi hôm, Jin đi từ sớm nhưng gần đến giờ vào học mới bắt xe bus đi. Thời tiết hôm nay mát dịu, có mây đen dường như sắp có trận mưa đổ xuống. Rần đứng chờ xe bus cùng mấy người, lần này cô đeo cặp chéo, đi đôi giày thể thao màu đen trắng có vẻ mốt. Chiếc áo đồng phục nhà trường sắn tay lên gọn gàng. Cô cúi xuống chỉnh lại cái ống quần bó sát chân, tuy chân cô cũng không phải là thon lắm như những hot girl. Chiếc xe bus màu xanh lá dừng lại, mở cửa đón khách lên xe. Jin theo đoàn người đi lên, lập tức chọn cho mình chỗ ghế trống gần cửa xe. Vừa ngồi xuống ghế, dựa vào cái cửa kính, mắt cô lim dim buồn ngủ. Vì tối hôm trước thức muộn nên thiếu ngủ, điều đó khiến cô mệt mỏi. Cô ngủ quên lúc nào cũng không biết. Cô cảm giác trong lúc mình gục đã có ai đó ngồi bên cạnh cô, chỉ mở hé mắt nhìn người ngồi kế bên. Khuôn mặt mờ mờ bởi đôi mắt vẫn đang buồn ngủ của cô không nhìn rõ. Cô nói với giọng yếu ớt, trời, thằng ôn vật ngồi cạnh mình giống gen vậy. Nhưng không cần biết, mình cứ phải ngủ như thế nào cho đỡ buồn cười. Jin ôm nhẹ người mình bởi trên xe có lắp điều hòa khiến cô cảm thấy lành lạnh. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất ấm áp. Lát sau, xe phanh khự lại làm cô bị dồn về phía trước, đập đầu vào thành xe khiến cô tỉnh lại. Chưa kịp nói gì thì ngỡ ngàng thấy chiếc áo khoác bò mỏng có vẻ là hàng hiệu. Để mọi người xuống xe, cô hỏi người lái xe. Bác cho cháu hỏi, bác có biết ai ngồi gần cháu không? Tỏ ra tò mò, à là một cậu thanh niên, hình như cũng là học sinh. Cậu ta hào phóng lắm ấy, cậu ta đã trả cho bác tiền xe trong vòng một tháng, nhưng đi chỉ vài ngày thôi. Vậy bác có biết tên người này không? Cậu ta không xưng tên, bác chỉ có số điện thoại thôi, lấy không, bác cho. Jin vui mừng hớn hở nói, cho cháu đi, bác lái xe lấy điện thoại đã lưu số của người đó rồi đưa cho Jin. Cô đang vui vẻ thì kinh ngạc thốt lên, chẳng phải đây là số của kỵ sĩ bóng đêm sao? Jin đi ra khỏi xe cầm theo cả chiếc áo, dù sao mình cũng hay đi xe này, chắc chắn sẽ gặp được người đó. Vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho số mà cô gọi là kỵ sĩ. Người đó nghe máy nhưng lại không nói gì, chỉ có cô nói chuyện. Cô cũng không biết từ bao giờ mình đã coi người này như người bạn nói chuyện. Mọi chuyện bực bội cô đều nói với người kỵ sĩ này nhưng câu trả lời được nhận chỉ là sự yên lặng. Trên lớp các học sinh từng tốp tản ra nói chuyện. Lệ thì đang ngồi viết cái gì đó trông vẻ hơi bực bội. Cái cô bạn xấu xa, bảo mình làm hộ bài có việc gấp, tưởng việc gì ai ngờ. Biết vậy mình không thèm nhận lời nữa cho xong. Bên dưới, Jin đang cùng mấy đứa bạn hò hét chơi bài. Át đi, tiếng nhốn nháo hô, á từ từ có. Bộ ba nè, ha ha ha, vậy tôi ù rồi, nhanh, đưa tiền đây. Jin đứng lên cả bàn đòi tiền. Hảo hảo, rồi chơi xong rồi tính. Việt nói, tiếng ồn ào khắp lớp. Đám con gái không ưa Jin ngồi cuối lớp tí toét, hừm, cứ cười đi, giòn cười tươi khóc thôi. Có chuyện gì à, tất nhiên rồi, còn động trời nữa là khác. Kaka, Nhàn khẳng định, sao bọn con trai lại chơi được với Jin nhỉ? Hà, mày ghen sao? Không lo đâu, tao mà bọn con trai không thèm súng lấy mới là lạ đấy. Hà, nhưng nhỡ chúng nó theo Jin hết thì sao? Là ngồi cạnh cô không thèm để ý đến Nhàn. Nè, là, sao vậy, ngồi yên suy nghĩ xem gia nhập quân Jin đúng không? Không liên quan đến cậu, gì, mặc kệ, tôi không biết, câu dự đoán cho tôi hôm nay làm gì là đỏ nhất nào. Nè, tôi không phải máy bói cho cậu đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi đi, có chút tài bói toán mà định lên mặt hả. Hừm, không thèm nói, là quay đi chỗ khác, tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, Nhàn mở to mắt nhìn cảm thấy thú vị. Chúng mày ơi, sắp có kịch hay để xem rồi, đứa bên cạnh hỏi, ủa, có chuyện gì vui à, cứ xem đi là biết. Nhàn hết nhìn đám bên ngoài, Jin đang hô hò thì Mi sồng sộc chạy đến. Jin à, đi đi, bọn học sinh lần trước gây sự với cậu đang đến đấy. Mải vội, ủa, sao tự nhiên lại quan tâm đến tôi vậy? Bạn bè với nhau có gì đâu, mau đi nhanh lên. Jin bê đặt tay nhẹ lên vai Mi cười mỉm, yên tâm đi cô bạn. Phải đúng lúc cấp bách mới biết ai tốt hơn ai. Cảm ơn, để tôi chuẩn bị trước. Lệ cản, Jin, đừng ở đây, đi đi. Không, tại sao tôi phải đi? Jin quay sang nói với Lệ giọng điệu NH nghiêm túc, yên tâm, tôi sẽ không sao, cậu ngồi yên đấy đừng xen vào. Jin quay xuống phía Gen ngồi, cậu vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc. Chỉ nhìn Jin với ánh mắt thản nhiên, Jin không thèm để ý lại quay lên. Bọn người gây sự với Jin đợt trước hùng hổ đến trước cửa lớp, đằng sau có hai tên thanh niên có vẻ hổ báo. Điều đó khiến sự tò mò của nhiều người tăng lên, cả trai gái xuống lại cửa lớp để xem. Jin nhảy khỏi chiếc bàn đang ngồi đi lại phía cửa lớp một cách thản nhiên. Trong khi Lệ rất lo lắng, dù trừng mắt hết mặt đe dọa, còn đĩ, mày muốn gì? Jin vẫn thản nhiên như thường. Sao cơ, đám đông bên ngoài ồn ào xôn xao, họ không hiểu vì sao Jin có thể thản nhiên như vậy. Có một vài người bàn tán, chẳng nhẽ không sợ sao hay là khoe sự máu đời, tao chắc con này sẽ quỳ xuống cầu xin cho mà xem. Trong lúc đó Jen đang gục xuống bàn, không để ý đến mọi chuyện. Các học sinh trong lớp đều tỏ ra bàng hoàng ngỡ ngàng nhưng cũng không ai dám can. Jin hỏi, sao bọn mày dến lớp tao làm cái gì vậy? Mày còn hỏi, đến để dạy cho mày một bài học. À, sao không gặp riêng tao để giải quyết dẫn đám đông đến để khoe thế lực à? Câu nói này khiến cả đám bên ngoài xôn xao làm bọn đi cùng Du càng tức giận trợn tròn mắt nhìn. Một thanh niên từ dưới hùng hổ đi lên tỏ ý khiêu khích. Sao cô em bị vậy em à, còn tỏ ra thản nhiên được cơ à? Jin thản nhiên trả lời. Why not? Lệ hết sức lo lắng mắt thao láo nhìn về phía Jin, cô rất sợ nếu Jin xảy ra chuyện gì vì không thể giúp bạn. Jin vẫn thản nhiên không sợ hãi của Jin khiến cho Du càng tức giận, đùng đùng đi lại chỗ Jin đẩy cô một cái. Còn đĩ mày muốn chết hả? Jin hét lên chặn lời. Đủ rồi, tao không có nhiều thời gian mà tao cũng không thích ai gọi mình là con đĩ dâu. Tao cứ chửi đấy, con đờ chưa kịp nói thì Du đã bị ăn cái tát của Jin. Tiếng ồ, lớn từ ngoài vọng vào. Tên thanh niên đứng cạnh tỏ ra tức giận, dù biết đánh con gái là rất nhục nhưng vì cậu không thể chịu được người yêu bị đánh. Cậu cắn răng giơ tay định tát Jin, phản ứng nhanh chóng tránh qua một bên, đạp thẳng chân vào bụng tên đó khiến tên đó ngã ra đất. Thua con gái thì càng tức giận trong khi đám lộn xộn bên ngoài đang réo lên khiến cậu cảm thấy nhục nhã càng muốn lao lại đánh Jin. Nhưng lần này dùng cú đấm, Jin tránh nhẹ cũng thoát khỏi cú đấm đó, thoạt nhiên thuận tay cô giữ chặt tay cậu thanh niên đó bẻ gập về phía sau lưng, cậu ta vùng lên quay lại bị cú đấm mạnh của Jin trúng má khiến cậu ta ngã xuống đất. Jin cảm thấy một vết xước nhỏ hơi dỉ máu trên mặt chắc do móng tay của tên thanh niên vừa ngã đã quẹt vào má cô. Vết thương đó không làm cho mặt Jin xấu đi mà còn làm cho Jin trở lên đẹp lạ thường. Chưa xong đâu vì tội làm tao chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thanh niên kia vừa đứng dậy, Jin chạy lại giơ cao chân đá thẳng một phát vào gần ức của cậu ta khiến cậu ta ngã xoài ra đất, tiếng âu càng nhiều thêm. Du vội vã đỡ người thanh niên đó dậy tỏ ra sợ hãi. Tên thanh niên còn lại tức giận cắn chặt răng định chạy lại thì tiếng nói quen thuộc của Jen vọng đến. Dừng lại, Jen từ từ ngồi dậy rồi đi lại gần chỗ Jin. Ai cho chúng mày đến lớp tao gây chuyện vậy? Tính sao đây? Jen nhìn đám Du với vẻ mặt lạnh lùng khiến họ sợ xanh cả mặt. Đám đó tỏ ra sợ hãi, rối rít xin lỗi. Bọn em xin lỗi, em sẽ đi khỏi đây ngay. Nói xong cả đám khúm núm bỏ đi. Nhàn ngồi dưới, há hốc mồm vì không ngờ. Đám đông bên ngoài có tiếng xôn xao. Ôi, Jen kìa đẹp chưa? Qua, anh ấy còn hào hiệp ga năng nữa chứ? Jen quay lại nhìn Jin, nhìn vết thương nhỏ trên má càng làm cô trông xinh hơn khiến cậu hơi dao động, lập tức quay ngay đi trước khi bị Jin quyến rũ. Dù được giúp đỡ nhưng Jin chỉ cảm kích chút xíu. Thì, tôi không cảm ơn đâu nha, tôi đâu cần cậu giúp. Rồi, ai mượn cậu cảm ơn, tôi chỉ không muốn ồn ào thôi. Đồ khó ưa, nói xong đi ngay xuống cuối lớp ngồi. Há, gì cơ, chớp mắt mấy cái nhìn theo Jen tỏ ra khó hiểu. Đám đông bên ngoài vẫn đứng bàn tán. Jen quay ra nhìn với ánh mắt lạnh lùng làm đám đông nhanh chóng giải tán. Mi chạy lại ngồi cùng Jen. Khâm phục cậu thật ý, nhìn mỗi cái mà bọn nó cũng sợ rồi. Jen cười nhạt cậu nhìn Jin rồi suy nghĩ điều đó. Chẳng lẽ cậu ta chấp được tên đấy sao? Lệ chạy lại hỏi thăm. Cậu không sao chứ? Không sao đâu cô bạn xấu xa à? Câu mới xấu xa ý, xem kìa, bị thương trên mặt rồi kìa cậu. Lo lắng, yên tâm tôi có thuốc chưa lành vết thương nhanh mà. Việt cũng chạy lên quan tâm. Không sao thật chứ, cậu không sợ nó quay lại đánh hội đồng sao? Xin lỗi vì không quan tâm đến cô bạn mỏng manh dễ vỡ này. Hừm không sao đâu, ông cứ vớ vẩn, nhưng Jin, Việt nhìn vết thương rồi nhìn toàn bộ khuôn mặt Jin đánh giá. Nhưng cậu, bị thương lại trông rất đẹp đấy. Vậy hả Thanh, nói thật đấy, nhìn sự lạnh lùng của cậu với vết thương trông cũng hơi bị ngầu, có phần cuốn hút đấy ca ca. Pizza tát sượt đầu Việt, tên Việt gian này nói cũng không biết nói. Phải ca ca tính chứ, Nam chạy từ ngoài vào hỏi thăm, xin lỗi không giúp được gì. Lớp mình nhu nhược quá mà đang giọng có lỗi đổi ngay giọng. Ca ca cậu to gan đấy chứ, nhưng lần này phải cảm ơn Jen thôi, không có cậu ta thì cậu tiêu rồi, cái tên này nắng ưa bão lũ thất thường. Câu nói này khiến Jin hơi suy tư, cô quay xuống nhìn Jen. Jen vẫn đang gục xuống bàn nghe nhạc, Lệ kéo Jin đi sát mình, cô muốn xem vết thương trên má Jin. Nè tôi xem nào, không cẩn thận để lại sẹo đấy. Không sao, La cũng đi đến hỏi thăm, cậu không sao chứ? La Hà, tôi không sao đâu. Nhưng cảm ơn đã quan tâm. Thực ra tôi cũng có linh cảm cậu sắp có chuyện nhưng tôi không dám nói vì sợ cậu không tin. Gì chứ, tôi sẽ tin mà. Nhưng sao không nói nữa? Vì tôi linh cảm cậu không sao, chắc chắn có người giúp nhưng không ngờ là... Vậy cậu cảm giác đúng rồi đấy. Cậu bị chảy máu kia. Không sao đâu, chuyện nhỏ. Jin à, tôi nghĩ cậu không nên lanh lùng với Gen như vậy. Cậu ta lạnh lùng thì có. Nhưng nói đi nói lại từ sáng tới giờ cũng chưa thấy Min là sao ta, cậu ta đi đâu rồi? Min từ ngoài chạy vào bám vai Jin quan tâm. Cậu không sao chứ? Min nhìn vết thương nhỏ trên khuôn mặt Jin mà tự thấy có lỗi. Cậu giải thích, xin lỗi vì đã đến muộn, thì ra bọn chúng lừa tôi ra ngoài để đến gây sự với cậu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin chỉ cười nhẹ, có chút cảm kích khi nghe Min quan tâm. Không sao đâu, tôi vẫn bình thường mà. Ngoài trời mây càng ngày càng đen hơn, chốc lát đã đổ mưa rào đúng lúc trường thiên thần tan học. Min cầm chiếc ô lững thững đi xuống cầu thang. Jin đang đứng trên hè, vì trời mưa không có ô cô không về được. Quay lại thấy Min đi đến, cô không cười như mọi lần gặp Min nhưng vẫn hỏi. Giờ mới về hả? Ừm, tôi có chút chuyện thôi. Cậu định bắt xe bus hả? À ừm, chưa biết đi bằng cái gì đây. Đi với tôi một lát. Nói xong kéo Jin đi ngay ra ngoài cổng trường. Đúng lúc một chiếc xe taxi đi đến dừng lại chỗ Min. Cậu đi với tôi không? Jin ngỡ ngàng nhìn chiếc xe, cô có vẻ không thích thuận lời từ chối. Thôi cậu về đi, tôi đi ngược đường với cậu mà. Ừ ha, vậy thì, Min để ý vết thương nhỏ trên má Jin, cậu tự cảm thấy áy náy, đưa chiếc ô đang cầm cho Jin. Cậu cầm đi, vậy còn cậu, tôi đi xe mà, nhưng, không nhưng nhẹo gì hết. Min đưa cho Jin cầm rồi chạy nhanh lên xe. Cậu mở cửa kính xe nhắc nhở Jin. Nè, cậu đi nhanh lên không hết xe đấy. Ừm, biết rồi, không chi, nói xong xe nổ máy đi ngay. Jin nhìn theo chiếc xe của Min, cô có vẻ không vui. Hừm, tên này đã có lòng thì phải mời người ta lên xe lại về tận nhà chứ. Đang định đi thì có điện thoại của Lệ gọi. Nè cô bạn xấu xa, cậu còn ở trường không quay lại lấy cho tôi cái chìa khóa trong ngăn bàn với. Hà khóa mà để quên nhỡ mất thì sao, đúng là hậu đậu mà. Thế cậu đang ở đâu? May cho cậu đấy cô bạn xấu xa ạ, tôi chuẩn bị về nè. Thì cậu mới xấu xa ý, thôi lấy dùm nha. Ok, cô cần theo chiếc ô quay ngay lại lớp, lúc chiếc khóa trong ngăn bàn Lệ. Đang từ hành lang đi xuống, cô nghe tiếng ồn ào từ đâu đó vọng đến từ phía dưới. Cô không xuống nữa, Jin cười toét miệng tò mò nghe nén. Bố à, sao bố luôn bắt con làm chuyện con không thích chứ? Đời đâu có thiếu phụ nữ mà bố lo, bố không nghĩ đến cảm giác của con sao? Jin thậm thụt, cô muốn nghe nhưng cũng không hiểu Gen đang nói chuyện gì. Trông có vẻ giận dữ, đôi mắt long lanh có chút nước ở khóe mắt. Gen tắt điện thoại toan ném nhưng không hiểu sao cậu ngừng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi chạy ngay xuống cầu thang. Người trong điện thoại nói gì đó khiến Gen không vui, cậu thững thờ đi từng bước dưới trời mưa. Jin tò mò, cô cũng đi theo Gen một cách thận trọng. Cái tên công tử bột đáng ghét này, làm gì không biết nữa, nhỡ điên quá tự tử thì xong. Gen vừa đi vừa nhìn vào khoảng không, cậu không biết mình đã rời trường từ lúc nào. Cậu có cảm giác có người đi theo, chỉ quay nhẹ lại nhìn. Thấy Gen quay lại, Jin lập tức ẩn mình sau bức tường. Gì vậy, chẳng nhẽ hắn biết mình theo dõi sao, hắn có phải điệp viên không chứ? Jin tò mò ngó đầu ra xem thử, ngạc nhiên khi không thấy Gen đâu. Cô rời khỉ chỗ trốn, nhìn quanh bỗng có tiếng nói khiến cô giật mình. Cậu theo tôi làm gì vậy? Jin quay ngoắt lại, không ngờ Gen đã ở phái sau mình. Cô ấp úng, ờ thì, cùng đường thôi mà, cùng đường sao, hay cậu định đi theo tán tôi hả? Jin nghĩ thầm, tôi nghi ngờ mới theo thôi, tưởng mình là ai chứ? Dường như Gen đọc được suy nghĩ của Jin, nói với cô. Tôi không là ai to lớn cả nhưng tôi chắc chắn là cao cấp hơn cậu. Jin ngỡ ngàng, há cậu, sao, chuyện đấy là chuyện nhỏ thôi. Gen nhìn Jin cười nhèo một cái rồi quay đi. Jin khó chịu trước sự thờ ơ của Gen, cô níu tay Gen lại. Nè, từ đã, tôi có chuyện muốn hỏi. Đang trong lúc tức giận, cậu gạt mạnh tay Jin làm cái ô rơi xuống đất. Làm gì vậy, để tôi yên. Thái độ bực tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đó làm Jin ngạc nhiên, cô nhìn chiếc ô rồi nhìn Gen với sự khó chịu. Gen để ý từng giọt nước mưa rơi xuống vết thương trên mặt Jin khiến cậu hơi nao lòng. Cậu cầm chiếc ô lên che, cầm tay Jin kéo đi. Cô gắt lên, bỏ tay ra, ai mượn cậu. Gạt tay Gen ra, Gen vẫn tiếp tục cầm tay Jin kéo đến chỗ bến xe bus. Cô nhanh chóng gạt tay Gen ra khi đến bến xe. Gen cụp ô lại để gọn một chỗ. Ê khó ưa, sao cậu luôn khó chịu với những gì tôi làm vậy? Zen thắc mắc, sao cơ à? Mà đúng thật, theo tôi những việc cậu làm rất lố bịch. Thế hả, sao còn đi theo tôi? Ai theo chứ, cậu bảo tôi luôn khó chịu với những việc cậu làm nhưng cậu cũng vậy còn gì? Zen phủ nhận, gì chứ tôi đâu có. Đấy như bây giờ đây này, vậy thì cứ cho là có đi nhưng toàn điều chính đáng cả. Zen nói, sao chứ, gắt lên, cậu, sao cậu không nữ tính một chút, sao tôi phải vậy, tôi ghét điệu đà, không nữ tính mà còn có người bảo là yếu đuối đấy. Hừm, không biết nói gì, ấp úng vì biết Jin nói ý xỉa sói. Zen chuyển chủ đề, mà sao, cậu thích bấm hát lỗ tai vậy, nhìn tai Jin, vì tôi thích được chưa, như cậu vậy, con gái mới bấm, cậu con trai bấm làm gì cho điệu. Hà cậu không biết bấm một bên mới thấy được sự mạnh mẽ của đàn ông sao. Hà vậy thì con gái đeo cũng để thể hiện bản lĩnh con gái đấy. Nè mà sao cậu quan tâm chuyện của tôi làm gì, lo chuyện của cậu đi. Hà, cậu nhìn xem, ăn mặc bóng loáng, vòng bạc, đồng hồ xịn đeo tay. Vậy trông mới sang chảnh, lịch lãm, ai bảo cậu không đeo vòng đá quý hay bạc chứ, đeo cái linh tinh kia làm gì, K-pop ư, vòng mà cũng đeo tên nhóm nhạc được. Cậu cuồng quá rồi đấy. Zen chỉ vào mấy chiếc vòng đeo trên cổ tay Jin. Nè, không phải đồ linh tinh đâu. Cái này bằng da thật đấy, vòng nhóm nhạc rất đắt mà hiếm gặp, trời, mấy thứ đấy tôi tìm loáng là xong, vậy mấy thứ của cậu tôi cũng tìm được, không có gì mới hơn à, mấy thứ tôi đeo toàn đồ cao cấp hàng hiệu đấy, tưởng mua dễ à, cậu định khoe khoang gia tài sao? Hả, khoe với ai chứ với cậu thì cần gì, cậu có tiền mua chỗ này không? Hừm, hừm, mỗi người quay sang một phía, trời thì vẫn mưa tầm tã, Jin nhớ ra người bên cạnh mình là dạng công tử bột đâu thể chịu nước. Cô lấy chiếc áo da mỏng trong cặp có được trên xe bus khoác cho Zen khiến cậu ngỡ ngàng. Gì vậy, đâu có gì, tôi nghĩ cậu cần hơn tôi. Công tử bột như cậu làm sao chịu được mưa gió này chứ? Bạn bè làm sao bẻ mặc được, cô nói lảng đi việc khác, trời thế này bao giờ mới hết mưa đây. Zen để ý áo jean đang mặc đã thấm nước rồi nhìn chiếc áo jean đang cầm. Cậu ta luôn mang chiếc áo này theo sao, đồ con trai mà cậu ta dùng làm gì chứ? Khó ưa chiếc áo này của cậu hay sao, nó là đồ con trai mà. Liên quan đến cậu sao? Hai người cùng ngồi xuống ghế chờ. Có đám người đến chú mưa dồn Zen ngồi sát lại gần Jin. Ngồi chờ xe đến cũng lâu, cô buồn ngủ, gật gù, gục xuống vai Zen lúc nào không biết. Zen nhìn Jin với ánh mắt thân thiện, từ mắt mũi rồi đến môi. Cậu nghĩ, cậu ta nhìn thì cũng dễ thương đấy chứ. Nhưng thực tình cậu ta đâu có gì đặc biệt hơn những cô gái mình quen chứ. Jin vẫn dựa đầu vào Zen, bỗng cô mở mắt nói. Nè, cậu có tin không hả? Chắc chắn tôi đặc biệt hơn mấy cô gái cậu quen rồi. Hả, cậu thức sao? Ngỡ ngàng, không mới thôi, tôi đặc biệt hơn như thế nào chắc cậu phải biết rõ chứ? Rõ nhất là tôi không ưa cậu, biết rõ ư, ừm, thản nhiên trả lời, vì, tôi không bị đổ trước cậu hiểu chưa hả? Nói xong đẩy Zen ra xa mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zen chỉ nhìn Jin với ánh mắt khó hiểu. Cách chương.